Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, Bồ đề có thai. Kiếm gỗ treo ở Thiên Tăng trước mặt, nhưng không có đâm xuống, bởi vì Phật Ma mỗi nửa phong xào hòa thượng không có bất kỳ phản kháng. Hắn ngồi ngay ngắn chỗ cũ, bộ dạng phục tùng nhắm mắt, hai tay niệm động Phật châu, miệng lẩm bẩm, quả nhiên là tám gió bất động. Hoàn toàn chưa hề đem chuôi này từ Tề Thiên Đại Thánh tự tay chế tạo luyện chế. Giết người không chớp mắt tiên kiếm coi là chuyện đáng kể. Ôi chao, ta nói phong xào đạo hữu, người như vậy không bạo lực không chống cự tĩnh tọa để ta rất khó làm a. Ta đường đường huyền giới đệ nhất thánh nhân cũng không thể như vậy thừa dịp người gặp nguy. Người chỉ ít giả trang một chút chống cự mà. Tuy rằng cũng vô dụng, nhưng ta có thể đâm đến yên tâm thoải mái a. Quách Đại Lộ ném kiếm bất động, có chút bất mãn nói. Thiên Tăng ngoảnh mặt làm ngơ, vắng lặng tại chính mình kinh thư thế giới. Quách Đại Lộ không thể làm gì khác hơn là thu hồi kiếm gỗ đào. Lần thứ hai ngồi xuống, nói, người đại sư kia nói cho ta một chút con rối cái gì đi. Thành thật mà nói, ta trước hành động toàn bộ dựa vào bản thân tâm ý. Thật muốn nói nguyên nhân, cũng không nói lên được. Tỉ như từ Thánh Khư trở về liền oán giận đại sư ngươi. Đó là bởi vì Bồ Đề. Tỉ như tuyên bố muốn thanh trừ dạ ma. Đó là bởi vì hắn muốn xâm nhập quê hương của ta nhân gian thế. Chờ chút, mỗi lần nhân quả rõ ràng. Không biết con rối câu chuyện vì sao lại nói thế. Thiên Tăng niệm động Phật châu tay đột nhiên dừng lại. Nụ cười đáng yêu địa mở mắt ra. Một bộ gian kế được như ý dáng vẻ nhìn Quách Đại Lộ. Êm tai nói, thượng giới đại lão tính toán nhân tâm, tinh diệu tỉ mỉ, thận trọng từng bước, bọn họ như hy vọng ngươi tới nhằm vào ta, chỉ để cho ngươi gặp phải Bồ Đề chính là, bọn họ như để cho ngươi thanh trừ nó, để cho ngươi cùng nhân gian thế thành lập liên quan chính là. Đối với bọn họ mà nói, những này cũng là việc nhỏ không đáng kể, dễ như ăn cháo, chỉ cần tính chính xác nhân tâm, còn lại có thể nước chảy thành sông. Quách Đại Lộ thụ giáo gật đầu, hỏi, người đại sư kia vừa nãy tĩnh tọa không chống cự cũng là toán nhân tâm. Đoán chắc ta sẽ không đối với một cái thúc thủ đại hòa thượng động thủ. Thiên Tăng mỉm cười, thẳng thắn nói, không dối gạt Quách đạo hữu, đúng là như thế, như Bần Tăng trước từng nói. Bần Tăng không phải đạo hữu đối thủ, mà đạo hữu lúc này sát cơ chính long, như Bần Tăng đứng dậy hoàn thủ. Rất có thể thân tử đạo tiêu. Phản chi, Bần Tăng tĩnh tọa niệm kinh, chẳng quan tâm, tránh né mũi nhọn, trái lại có thể tránh được một kiếp. Ha ha, Bần Tăng tu Phật ngàn năm, Phật tâm không ngại, điểm ấy vẫn tính nhìn thấu qua. Quách Đại Lộ nghe được nhìn mà than thở. Thiên Tăng vung vung tay, biểu thị không đáng nhắc đến. Chợt nghiêm túc nói, làm con rối, chỉ muốn thoát khỏi khống chế. Thu được tự do thân ngược lại cũng không khó. Bất quá nghịch tâm mà đi 4 chữ mà thôi. Nghịch tâm mà đi. Quách Đại Lộ hỏi. Không sai. Thượng giới đại năng thông qua tính toán nhân tâm thiết kế bố cục. Gốc rễ nguyên liền ở nhân tâm. Chỉ cần ngươi có thể thoát khỏi bản tâm ràng buộc. Mọi việc nghịch tâm mà đi. Xuất kỳ bất ý. Tất có thể nhảy ra lồng chim. Thiên Tăng ân cần giáo dục. Quách Đại Lộ nghiêm túc suy tư chốc lát. Nói, ta thật giống có chút hiểu. Thiên Tăng cười gật gật đầu. Quách đạo hữu chi ngộ tính từ trước đến giờ cao hơn người thường. Quách Đại Lộ lại hỏi, đại sư thật sự không muốn cùng tại hạ tái đấu một hồi, quyết một trận thắng thua? Thiên Tăng cười lắc đầu, đạo hữu chỉ để ý động thủ, Bần Tăng ngồi không hoàn thủ chính là. Đại sư thông suốt. Quách Đại Lộ cười ha ha, sái nhiên đứng dậy, tiện đà chắp hai tay, nghe đại sư một lời nói, như thể hồ quán đỉnh, khiến tại hạ hiểu ra. Thiên Tăng vung vung tay, biểu thị không cần chú ý. Quách Đại Lộ bỗng nhiên khoát tay, bàn đào mộc phi kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ, bắn thẳng đến Thiên Tăng mặt. Thiên Tăng cười nhạt một tiếng, bộ dạng phục tùng nhắm mắt, hai tay chậm rãi niệm động Phật châu, bắt đầu niệm kinh. dựa vào niết lý ngọn nguồn phương, bất động Như Lai dùng, nắm tuệ kiếm Zozo, chấm ngoặc kép, trải qua thanh âm tiếng nhỏ, tự có tràn ngập một thế giới khí tượng, thiền hơi thở mờ mịt, thiên tăng mặt đối với Quách Đại Lộ hai lần thăm dò vẫn là thờ ơ không động lòng. Cho thấy khác hẳn với thường nhân Trác Việt định lực, Quách Đại Lộ ý cười không kém, đột nhiên cong lại bắn ra, phi kiếm không có trở về, càng đâm thẳng vào thiên tăng mi tâm. Lần này không phải thăm dò, cường điệu một lần nữa, lần này không phải thăm dò. Song khi thiên tăng trong lòng có cảm ứng thời gian, lúc này đã muộn, vậy do bàn đào mộc vận luyện, bị Tôn Ngộ Không điểm kim đan gỗ đào phi kiếm đã đinh tiến vào mi tâm của hắn. Ai nói ngươi không hoàn thủ ta liền không đâm ngươi. Đến tự nhân gian thế thánh nhân từng chữ, nụ cười dần dần liễm khởi. Một mặt hờ hững, thiên tăng hai mắt trừng trừng, vạn không ngờ tới đối phương nói cười yến yến, càng đột nhiên ra hạ sát thủ, ác liệt nơi, kỳ âm tàn nhẫn nơi, treo quỷ nơi đều ngoài vị này lâu năm thánh nhân bất ngờ. Nguyên lai từ đầu đến cùng, mục đích của hắn chính là tiêu diệt chính mình. Thiên tăng có chút hối hận, hắn nên đã sớm ý thức được, giống Quách Đại Lộ người như vậy, căn bản không có thể suy đoán theo lẽ thường. Hắn dám to gan nhắc nhở đối phương nhảy ra lồng chim. Này bản thân liền là phạm vào kỵ húy. Có một cái vấn đề. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ đinh ở thiên tăng thần hồn phía sau. Ngồi xổm xuống, giả như ta thực sự là thượng giới một vị đại lão con rối. Vậy ta phải làm là để chính mình càng có giá trị lợi dụng. Để vị kia đại lão rõ ràng ta đối với hắn là như thế nào trọng yếu. Nếu như ta hiện đang liều mạng muốn chạy ra hắn khống chế, biến thành không có chút giá trị nào con rối, vậy ngươi cho là ta kết cục là cái gì? Đại lão có thể chế tạo con rối, tự nhiên cũng tùy thời có thể xóa bỏ cùng vứt bỏ con rối. Đây là ta một cái không thuần thục lĩnh hội, cùng người cùng nỗ lực. Quách Đại Lộ đứng lên, nắm chặt chuôi kiếm, nói cho ta biết dạ ma xào huyệt ở đâu. Thiên tăng mấy lần thử nghiệm thần hồn xuất khiếu không? Có kết quả, nhẫn nhịn cái kia loại đến tự sâu trong linh hồn đau nhức nói. Ta cùng với vùng thế giới này cộng đồng tồn tại. Ta như ngã xuống, vùng thế giới này liền sẽ biến mất. Mà ngươi sẽ vĩnh viễn lạc lối ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ cầm kiếm tay thoáng dùng sức. Thiên tăng mặt lộ vẻ thống khổ. Là cái kia loại thần hồn bị từng mảng bóc xuống thống khổ. Mặc dù hắn là tu luyện nhiều năm, định lực thâm hậu cao tăng, cũng hơi cảm thấy không chịu nổi. Đặc biệt là hắn nhận ra được tu vi của chính mình cảnh giới ở lấy có thể cảm tốc độ xuống hạ. Hố ma ở nơi nào? Quách Đại Lộ hỏi, căn bản không để ý thiên tăng uy hiếp. Ầm ầm ầm, mảnh này trắng xóa thiên địa đột nhiên lay động. Thiên tăng bắt đầu phản kích. Cuối cùng là huyền giới tư cách già nhất thánh nhân, mặc dù còn chưa hoàn toàn từ thiên kiếp tổn thương bên trong khôi phục như cũ, lại bị đối phương chính diện đánh lén đắc thủ, nhưng tâm trí cùng thủ đoạn đều không tầm thường người tu hành có thể so sánh. Núi cao biển rộng nơi, sao lại dễ dàng vì hắn người uy hiếp bức cung? Lại nói, nơi này chính là hắn thiên tăng địa bàn. Quách Đại Lộ bắt lấy hắn ý chí bất khuất, cũng không hỏi thêm nữa. Đào kiếm đưa về đằng trước, xuyên qua thiên tăng thần hồn thân thể. Mặc dù đinh không chết hắn, cũng đủ để cho hắn tạo thành trọng thương. Thiên tăng thống khổ mở hai tay ra, ngẩng đầu gào lên đau xót một tiếng. Phía thế giới này tuy theo sụp đổ, ta muốn cùng ngươi cùng rơi xuống địa ngục. Thiên tăng kêu to một tiếng phía sau, lớn tiếng niệm tụng thần chú. Cường tráng chớp giật chênh chách đánh xuống, không có rể cuồng phong tùy ý cuốn lên. Thiên tăng hai tay áo gồ lên, càng trợ sấm gió tư thế. Sau đó có tám cái màu đen dây dài từ hắn tay áo bên trong bay ra, giống thanh huy hiển hách ngâm nga tiếng bên trong. Cái kia tám cái dây dài trong nháy mắt huyễn hóa thành tám cái cự long. Cái kia tám cái cự long tận tình ngâm hét dài, xoay quanh bay lượn, quấn về Quách Đại Lộ. Thanh thế dọa người vô cùng. Quách Đại Lộ thu hồi kiếm gỗ đào, nghênh chém về phía cái kia tám cái trường long. Tốt một phen ác chiến. Thật là, thiên địa chấn động, mưa sa gió giật, kiếm rít đại lục, rồng gầm trời cao, sét cuồn cuộn, sương mù nồng đậm, oành oành oành oành thình thịch oành. Tám long nhất người đánh đến khó hòa giải. Quách Đại Lộ y theo trước dễ, sau khó trật tự. Trước tiên chém giết giao long, sau đó sẽ tụ tập bên trong tinh lực đối phó cái kia hai cái chân long. Thiên Tăng bên kia nhưng là như si như cuồng. Thậm chí không có ý thức đến hắn khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm thánh nhân thế giới đã hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Ta muốn cùng ngươi cùng rơi xuống địa ngục. Mất đi thánh nhân kia phương độc lập thiên địa bao phủ. Thiên Tăng oán độc tiếng chửi rủa lập tức ở toàn bộ huyền giới truyền mở. Đầu tiên là đã kinh động tất cả thánh nhân. Tiếp theo truyền vào mỗi một vị người tu hành tai bên trong. Bọn họ nào dám tin tưởng. Như vậy ác độc chửi bới là ra từ ban đầu huyền giới đệ nhất thánh nhân. Quách Đại Lộ chém ba con giao long phía sau. Vẫn cứ cùng với những cái khác năm cái cự long ở trong mây ác đấu. Chợt ẩn chợt phát hiện cự long cùng thánh nhân ngàn dặm đánh giết. Vạn dặm truy đuổi. Ngày hôm đó, có vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn đến thánh nhân chém giết hàng dài bao la cảnh tượng. Ngày hôm đó, có vô số tu sĩ kiến thức Thiên Tăng thất thố. Cái kia chút trước tiên giải Thiên Tăng cùng Quách Đại Lộ trạng thái các thánh nhân khiếp sợ không? Thôi, bọn họ vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Thiên Tăng đối với Quách Đại Lộ, thế yếu sao sẽ như thế rõ rệt? Quách Đại Lộ đã thu thập xong 6 con giao long. Hắn cầm kiếm đứng ở vân đầu, cùng cái kia hai cái cự long đối lập, hai cái chân long ở trong mây mù xuyên tới xuyên lui. Tựa hồ đang trao đổi ý kiến gì. Không lâu sau đó, chúng nó quay đầu bay đi, biến mất ở cao hơn tầng mây bên trong. Từ lâu ý thức được không ổn Thiên Tăng dần dần bình tĩnh lại. Vẫn cứ hồn bay phách lạc, nhưng không nữa điên cuồng. Sau đó hắn nhìn thấy một mảnh màu đỏ lá cây từ trên trời giáng xuống. Ở vô số thánh nhân chú ý đến, Quách Đại Lộ dùng một mảnh màu đỏ lá dâu đem Thiên Tăng bắt giữ mang đi. Quách Đại Lộ gầm lên giận dữ chấn động vĩnh hằng Hắc Uyên. Bị giam ở Hắc Uyên tháp bên trong Khương Bồ Đề mở mắt ra. Bốn phía đều là ánh sáng cũng xuyên thấu không được bóng đêm. Chỉ có nàng tĩnh tọa một tấc vuông có một đoàn bạch quang. Đó là nàng trên người mình tản mát ra ánh sáng. Là nơi đây bóng đêm cũng khó có thể cắn nuốt bạch quang. Huyền giới đều biết nàng là thiên phú dị bẩm, ngộ tính hơn người thiên nữ. Nhưng bao quát sư tôn Thiên Tăng ở bên trong, hầu như không người hiểu rõ. Nàng thân như tên, là trời sinh bồ đề thân. Bản thân nàng cũng là thăng cấp đại tông sư cảnh phía sau mới mơ hồ nhận ra được điểm này. Bị giam tiến vào Hắc Uyên tháp này mấy ngày, nàng mơ hồ nhận ra được thân thể xảy ra biến hóa tế nhị. Cùng cảnh giới tu hành đều không quan, cùng Quách Đại Lộ có quan hệ. Ý thức được sự thực này phía sau, liên tiếp 3 ngày làm cùng một cái mộng. Nàng mơ tới một viên hạt bồ đề rơi trên mặt đất, mọc rễ nảy mầm, cuối cùng mọc ra một cái mập em bé em bé. Không sai, nàng mang bầu Quách Đại Lộ hài tử. Vào lúc này, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,